Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Vì sao không chịu chữa trị? Phương Minh Khôn lắc đầu. Gọi nửa ngày cũng không có ai ra giúp, cha đỡ Phương Thành vào thì tất cả nhân viên trong đó cũng đều làm ngơ, nói là trong phòng cấp cứu đã đầy người. Nói như vậy chúng ta có thể tin được sao? Đây chính là bệnh viện mà, bọn họ không sợ bị quả báo sao? Sắc mặt Hứa Tình Thâm trắng bệch. Trước đó không lâu, Tưởng Viễn Chu đã đồng ý với Vạn Dục Ninh chuyện này. Anh ta đã khiến cho tất cả bệnh viện lớn nhỏ ở Đông Thành không dám tiếp nhận chữa trị cho Phương Thành. Phương Minh Khôn đau khổ không biết phải làm sao, Hứa Vượng đi tới an ủi. Đến bệnh viện khác, đừng ở đây lãng phí thời gian nữa. Đúng đúng. Lúc này, Phương Minh Khôn mới giật mình nghĩ lại. Bọn họ không chịu tiếp nhận, không có nghĩa là những bệnh viện khác cũng vậy. Phương Minh Khôn xoay người lại, hướng về chiếc xe kia. Hứa Vượng kéo tay Hứa Tình Thâm qua. Đi thôi. Cô bị Hứa Vượng kéo đến bên thân xe. Hứa Tình Thâm ngồi vào phía sau xe, để chân Phương Thành gác trên người mình. Hứa Vượng ngồi chỗ bên cạnh ghế lái bảo. Đi thôi. Phương Minh Khôn lái xe, định đưa Phương Thành đến một bệnh viện khác gần đó. Hứa Tình Thâm lo lắng. Cha nuôi, có chuyện này con không muốn gạt cha. Tình Thâm, có chuyện gì con cứ nói thẳng. Vạn Dục Ninh hận Phương Thành đến thấu xương. Hôm đó lúc con đón Phương Thành trở về, cô ta và Tưởng Viễn Chu cũng có mặt. Lúc đó Tưởng Viễn Chu đã đồng ý với Vạn Dục Ninh, nói là từ nay về sau tất cả bệnh viện ở Đông Thành không được tiếp nhận chữa trị cho Phương Thành. Con chỉ sợ chúng ta làm vậy cũng là vô ích. Càng sợ thật sự là có người đang ở phía sau gây khó dễ. Các ngón tay đang cầm lái của Phương Minh Khôn trở nên cứng nhắc, nhìn chằm chằm về phía trước. Cha không tin Phương Thành vạch trần nhà họ Vạn, nó đã làm một chuyện tốt. Hơn nữa bệnh viện sao có thể mở to mắt thấy chết mà không cứu. Trong lòng Hứa Tỉnh Thâm cảm thấy chua xót, không khỏi nhìn lại người đàn ông đang nằm đó. Phương Thành vẫn nằm im không nhúc nhích, cô bắt đầu cảm thấy hoang mang. Hứa Tỉnh Thâm cố kìm nén tâm tình. Hơn 20 phút sau, chiếc xe dừng lại trước cổng một bệnh viện khác. Phương Minh Khôn xuống xe trước, chạy ào vào bệnh viện. Hứa Tỉnh Thâm ngồi trên xe, lo lắng chờ đợi. Mấy phút sau, cũng không thấy y tá hay bác sĩ nào đi ra. Cô đẩy cửa xe ra, xa xa thấy Phương Minh Khôn lao tới. Cha nuôi! Phương Minh Khôn không nói lời nào, muốn kéo Phương Thành đứng dậy. Hứa Tỉnh Thâm vội ngăn ông lại. Cha nuôi, như vậy cũng không cứu được Phương Thành. Không còn cách nào khác. Phương Minh Khôn cố hết sức tiếp tục động tác. Hứa Vượng thấy thế, mở một bên cửa xe ra, đỡ Phương Thành lên lưng Phương Minh Khôn. Hứa Tỉnh Thâm đi theo phía sau bọn họ, Phương Minh Khôn tập tễnh đi vào phòng cấp cứu. Cứu mạng, mau cứu mạng. Nhân viên ở quầy thu lệ phí liếc nhìn, sau đó cúi mặt xuống. Một bác sĩ đứng gần đó hỏi. Làm sao vậy? Nhanh lên, con tôi bị hôn mê, mau cứu nó. Người bác sĩ trẻ tuổi kia liếc nhìn. Bên trong phòng cấp cứu đã đầy bệnh nhân, tất cả các bác sĩ đều bận rộn, các người hãy đến bệnh viện khác đi. Không được, tiếp tục như vậy nữa con tôi sẽ chết mất. Hứa Tỉnh Thâm bước nhanh về phía trước. Tôi cũng là bác sĩ, có thể để chúng tôi vào không? Đối phương liếc nhìn cô. Vậy cô có thể tự cứu anh ta mà. Nhưng tôi cần dụng cụ và... Tôi đã nói bên trong kín người hết chỗ, không phải chúng tôi không muốn cứu. Phương Minh Khôn thấy hai bên ghế trái phải đều có ghế trống, ông cố gắng đỡ Phương Thành nằm lên trên ghế. Ông đứng dậy, đi tới chỗ người bác sĩ kia, quỳ xuống. Tôi cầu xin các người mau cứu nó đi, tôi bao nhiêu tiền tôi cũng chịu. Tôi cầu xin các người, tôi chỉ có một đứa con trai này thôi. Cha nuôi! Lão Phương! Hứa Vượng muốn kéo ông dậy, nhưng ông không chịu. Các người thật sự muốn trơ mắt nhìn người ta chết ở tại đây sao? Các người là bác sĩ, là y tá, sao có thể làm vậy được? Xung quanh có vài người vây lại xem, người bác sĩ kia vội rời đi. Hứa Tỉnh Thâm kéo Phương Minh Khôn lên, muốn đỡ ông đứng dậy. Đi thôi, nhất định sẽ có cách. Phương Minh Khôn quỳ gối không nhúc nhích. Còn cách nào nữa chứ? Bệnh viện này cũng không chịu tiếp nhận. Nhà họ Vạn rõ ràng muốn Phương Thành chết mà. Nếu không, chúng ta đến bệnh viện ngoài Đông Thành thử xem. Hứa Vượng đề nghị. Hứa Tỉnh Thâm lắc đầu nói. Sợ rằng kết quả đều giống nhau, chúng ta đừng lãng phí thời gian nữa. Cứ như vậy Phương Thành không chịu nổi đâu. Cha nuôi, cha đứng dậy đi, chúng ta đến Tinh Cảng, con đi tìm Vạn Dục Ninh. Tỉnh Thâm. Hứa Vượng lo lắng đi tới bên cạnh cô. Con tìm cô ta có ích gì chứ, cô ta chắc chắn sẽ không chịu giúp một tay. Chưa kể Vạn nhất xảy ra nguy hiểm gì thì sao. Ba, con tự biết chừng mực, hai người mau đi đi. Hứa Tỉnh Thâm nói xong không do dự, trực tiếp chạy ra khỏi bệnh viện. Nếu như không phải Phương Thành phát nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net